một quyền nháy mắt hạ gục hệ thống. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 185, Long. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Hiện tại, Bạch Tố Trinh đã trở thành Côn Luân Yêu Thành lão đại. Nói cách khác, về sau Côn Luân Yêu Thành cũng về Quang Hạo trưởng quản. Quang Hạo gọi điện thoại nói cho Trương Tinh. Về sau Côn Luân Yêu Thành yêu tinh không dám lại ở nhân loại xã hội chung phạm tội. Không còn có càng cường đại yêu tộc xuất hiện phía trước. Người cùng yêu tạm thời tiến vào hài hòa ở chung trạng thái. Đồng thời, Quang Hạo cũng nói cho Trương Tinh. Là thời điểm hướng toàn thế giới nói cho Hạo Thần dược nghiệp sự tình. Trương Tinh minh bạch, lập tức vận dụng năng lực. Làm sở hữu đài truyền hình Hoàng Kim khi đoạn bá ra dược thần dược nghiệp quảng cáo. Tuy rằng Quang Hạo chỉ cùng thế lực lớn buôn bán, cùng người bình thường không quan hệ, nhưng là, Trương Tinh cảm thấy không cần từng bước mà đi báo cho cái gọi là thế lực. Một khi đã như vậy, không bằng lựa chọn kiêu ngạo mà nói cho toàn người địa cầu. Hơn nữa, lục phiến môn còn thông báo sở hữu Internet ngôi cao, làm cho bọn họ cũng cùng nhau bá ra cái này quảng cáo. Hơn nữa là không có quảng cáo phí. Thần kỳ chính là, cho nên thu được thông chi đài truyền hình lập tức trợ giúp Quang Hạo bá ra. Lý do rất đơn giản. Ai không sợ chọc giận Quang Hạo, bị hắn một quyền đánh bạo toàn bộ đài truyền hình, Quang Hạo. Bán linh dược, Hạo Thần dược nghiệp này thế nhưng là Hạo Thần công ty, Hạo Thần bán ra linh dược. Khẳng định là kéo dài tuổi thọ thứ tốt. Ta lập tức đi mua. Cái gì chỉ thu năng tinh nơi nào có năng tinh bán a, người thường cơ bản là không có hy vọng, bởi vì bọn họ không có năng tinh. Chẳng qua, các quốc gia chính phủ nhóm, còn có các quốc gia thế lực, lại là đối này thực cảm thấy hứng thú. Đặc biệt là vừa mới đi vào địa cầu ba cổ thế lực chi nhị Thuần Long Tông, Thiên Ma Tông, Trường Thanh Chùa là Phật Môn Bí Tông, có độc đáo tu luyện bí pháp. Rất ít ỉ lại đan dược, cho nên, tạm thời không tính toán trộn lẫn hợp. Thuần Long Tông bên trong, Tông Chủ Chu Lễ ở iPad thượng soát tới rồi Hạo Thần dược nghiệp tin tức. Này iPad, hắn vừa mới học được dùng. Quang Hạo thân phận, hắn tự nhiên đã là phái người triệt để mà điều tra rõ ràng. Đã biết Đại Nguyệt Quốc thua ở trên tay hắn sự tình. Người này, thật là kỳ nhân. Có thể lấy địa cầu dân bản xứ thân phận, ở đệ nhị trọng thiên làm ra không nhỏ chấn động. Chu Lễ nói, hắn hiện tại bán linh dược, có lẽ cũng có giá trị. Chu Lễ nhi tử, Chu Phóng cười nói, cha, nho nhỏ một cái Đại Nguyệt Quốc, nếu không phải được đến phần thiên tiên hoàng chiếu cố, phỏng chừng đã sớm bị người diệt. Không phải ta nói giỡn, chỉ cần phái ba điều bạch long ra tay. Phỏng chừng là có thể diệt hắn một quốc gia. Chu Lễ nói. Tiểu Phóng, cùng ngươi nói bao nhiêu lần. Không cần khinh địch. Không cần kiêu ngạo ngươi như vậy tính cách. Sớm muộn gì muốn có hại. Là lạp. Phiền đã chết. Chu Phóng đào lỗ tai. Chu Lễ lại ra lệnh cho thủ hạ một cái đệ tử. Mang theo năng tinh. Đi Hạo Thần dược nghiệp mua điểm đan dược trở về. Kia đệ tử mang theo 4.000 năng tinh. Đi một chuyến dược thần dược nghiệp, trở về lúc sau, chỉ mua được 2 viên đan dược. Cái gì? 4.000 năng tinh chỉ mua 2 viên đan dược. Này đan dược quý đến thái quá, Chu Lễ nói. Kia đệ tử nói, tông chủ, dược thần dược nghiệp người ta nói. Đây là tiên vương cấp bậc áp dụng tu luyện thăng cấp đan. Ăn vào lúc sau, công lực có thể tiến bộ vượt bậc nếu là trường kỳ dùng nói. Đột phá đến tiên hoàng cảnh giới đều không phải vấn đề. Chu Lễ tiếp nhận kia 2 viên đan hoàn. Cẩn thận quan khán lên. Quả nhiên, như vậy đan hoàn phát ra linh lực. Thậm chí vượt qua đệ nhị trọng thiên những cái đó luyện dược đại sư bút tích 2.000 năng tinh một. Viên, vẫn là đáng giá. Chu Lễ nuốt một viên đi xuống. Thoải mái đến thở dài một tiếng. Đáng tiếc hắn gân cốt có hạn chế. Cả đời này đều không thể tăng lên tới tiên hoàng. Nhưng là, trường kỳ dùng, xử chính mình ở vô địch tiên vương cảnh giới không ngừng đề cao. Cũng là có thể, huống chi, chính mình nhi tử Chu Lễ, còn có Thuần Long Tông nội ưu tú đệ tử. cũng thực yêu cầu như vậy đan dược. Nề hà, này đan hoàn thật sự quá quý. Chu Lễ nhíu nhíu mày. Tuy nói đệ nhị trọng thiên năng tinh sản lượng so địa cầu muốn nhiều đến nhiều. Nhưng là, cũng nhịn không được như vậy hoa. Huống chi, mỗi cái thế lực, đều tưởng mời chào quang hạo nhân tài như vậy. Cho nên hắn tưởng thuận nước đẩy thuyền. Nói, Tiểu Phóng, ngươi mang lên hậu lễ. Đi thỉnh cầu quang hạo gia nhập Thuần Long Tông. Nói cho hắn, nếu là hắn gia nhập Thuần Long Tông nói. Có thể đạt được Thuần Long Tông sở hữu công pháp. Hơn nữa, ta sẽ trợ giúp hắn tìm luyện đan tông môn trợ giúp hắn. Làm hắn đan dược nâng cao một bước. Còn có, gia nhập lúc sau, hắn có thể đạt được một cái tiểu bạch long. Hắn tưởng quang hạo gia nhập Thuần Long Tông lúc sau, là có thể miễn phí vì hắn luyện dược. Một cái tiểu bạch long đại giới quá cao đi cha. Ta Thuần Long Tông chưa từng có khai quá như vậy tiền lệ a, Chu Phóng nói. Phải biết nói, giao muốn tu 3.000 năm mới có thể trở thành Lam Long. Lam Long muốn tu 3.000 năm mới có thể trở thành Bạch Long. Một cái sinh ra chính là Bạch Long huyết thống tiểu Bạch Long. Tương đương với trời sinh liền có 6.000 năm tu vi cho dù là tông chủ chi tử tọa kỵ. Cũng bất quá là một cái tư chất giống nhau Lam Long thôi, hiện tại Chu Lễ mở miệng liền lấy tiểu Bạch Long làm điều kiện. Thật sự là làm Chu Phóng các loại hâm mộ đố kỵ hận a, Chu Lễ nói. Người biết cái gì? Ánh mắt thiển cận tiểu tề tử nếu có thể được đến một cái quang hạo nói. Hắn tác dụng so một cái bạch long còn muốn đại, chuyện này ngươi hảo hảo làm. Làm thỏa đáng, ta đều có khen thưởng, Chu Lễ cũng là tưởng Chu Phóng có thể thành công hoàn thành một chuyện lớn. Làm đệ tử trong tông đối hắn đổi mới. Cho nên mới làm Chu Phóng đi mời quang hạo. Bất đắc dĩ Chu Lễ, đành phải điểm chính mình 10 cái thân tín, đoàn người cưỡi long, lại mang theo một cái tiểu bạch long, hướng về quang hạo địa bàn mà đi. Bọn họ đã điều tra rõ ràng ngày thường quang hạo liền ở tại chính mình căn cứ, cho nên hướng quang hạo căn cứ mà đi. Chờ Chu Phóng một hàng đi vào Thâm Châu trên không thời điểm, lập tức dẫn tới Thâm Châu thị dân nhóm thét chói tai liên tục. Mau xem đó là thật lớn diều, diều ngươi muội a, đó là long a oa dừa. Đây là địa cầu tiến vào biến dị thời đại lúc sau. Lần đầu tiên xuất hiện long đi, này long. Thật lớn điều a, cưỡi ở long mặt trên quá uy phong. Ta cũng muốn làm một hồi long kỵ sĩ, đài truyền hình nhận được tin tức. Lập tức phái ra máy bay trực thăng đi theo Thuần Long Tông đội ngũ tiến hành hiện trường phát sóng. Trực tiếp Thâm Châu thị dân nhóm. Quả thực khó có thể tin. Hôm nay ta thế nhưng thấy được long không tin. Các người đến xem, phóng viên làm người quay phim nhắm ngay trên bầu trời một hàng long. Bọn họ hình ảnh đột nhiên xuất hiện ở TV thượng. Thâm Châu đài truyền hình các phóng viên cũng không dám dựa vào thân cận quá. Vạn nhất chọc giận này một đội long kỵ sĩ liền không xong. Cảm nhận được phía dưới mọi người kinh ngạc cảm thán thanh. Tiếng hoan hô. Còn có cực kỳ hâm mộ ánh mắt, Chu Phóng không cấm cười lạnh một tiếng. Này đó trên địa cầu con kiến, thật sự là quá ồn ào. Chu Phóng đi vào quang hạo căn cứ trên không. Hắn thủ hạ một cái thân tín quát. Quang hạo, chạy nhanh ra tới nghênh đón từ Thuần Long Tông tới tôn quý khách nhân, đài truyền hình các phóng. Viên kinh người phát hiện, bọn người kia thế nhưng là tới tìm quang hạo. Quang hạo gia phụ cận chính là lục phiến môn, mệnh lệnh rõ ràng cấm phi khu cùng cấm phỏng vấn khu, cho nên bọn họ chỉ có thể xa xa mà quay chụp chẳng qua. Kia Thuần Long Tông đệ tử nói được cực kỳ lớn tiếng. Làm đài truyền hình ghi lại đi vào. Tức khác, nhìn đến hiện trường phát sóng trực tiếp thị dân nhóm thập phần khó chịu. Kỵ Long liền ghê gớm a, dám như vậy đối chúng ta hạo thần nói chuyện, người trẻ tuổi. Chú ý chính mình ngữ khí, bằng không hạo thần đem ngươi cái kia long long gần đều cấp rút, ta cảm thấy không quá khả năng. Đây chính là đệ nhị trọng thiên Thuần Long Tông, ta mấy ngày hôm trước mới vừa đi Thuần Long Tông, tham gia đệ tử khảo hạch, không nghĩ tới, cửa thứ nhất đã bị đào thải, này Thuần Long Tông thực lực so với trước kia Phù Dung sớm nở tối tan. Đại Nguyệt Quốc hiếu thắng thế đến nhiều. Hạo thần chưa chắc có thể đánh thắng được, mấu chốt nhất chính là Thuần Long Tông người không chỉ có thể dựa vào chính mình lực lượng chiến đấu. Hơn nữa cũng có thể mượn dùng Thiên Long lực lượng, thị dân nhóm nhiệt tình mà thảo luận. Hiện tại đã tiến vào toàn dân tu luyện thời đại. Cho nên, đại gia nhiệt tình cực kỳ tăng vọt. Quang Hạo đang ở trong nhà cùng Tiểu Long Nữ song tu xong. Vốn dĩ muốn đến phiên Tống Nhu Nhi. Nhưng là, vừa mới chuẩn bị đến phiên Tống Nhu Nhi thời điểm, lại bỗng nhiên bị Chu Phóng đánh gãy. Cái này làm cho Tống Nhu Nhi thập phần tức giận. May mà chính là, Quang Lâm tương đương hiểu chuyện mà đi ra ngoài xem xét. Học xong phụ thân phi hành thuật, Quang Lâm một bước đi vào Chu Phóng trước mặt. Hắn ngậm kẹo que, nói, ta ba đang ở cùng ta mấy cái A-di song tu. Các ngươi lần sau lại qua đây. Nói cách khác, liền ở chỗ này chờ. Chu Phóng giận sôi máu. Bọn họ đường đường Thuần Long Tông, tốt xấu cũng là đệ nhị trọng thiên một cái tiểu thế giới đại tông môn. Không nghĩ tới này Quang Hạo như vậy không thức thời vụ. Một cái Thuần Long Tông đệ tử nói, muốn chúng ta ở chỗ này chờ. Hắn lại ở bên trong song tu như vậy đã ghiền. Tức chết ta cũng, nguyên bản liền đối Quang Hạo tâm tồn ghen ghét Chu Phóng. Quát, chạy nhanh kêu ngươi ba lăn ra đây. Chúng ta Thuần Long Tông chính là cho hắn mang theo một hồi cơ duyên tới. Đừng không biết tốt xấu, Quang Lâm đôi mắt nhìn chằm chằm Chu Phóng. Đem nguyên bản trong miệng kẹo que một ném. Nói, tiểu bức thằng nhãi con. Người nói ai đâu, Quang Lâm kế thừa hắn ba bá đạo phong cách. Hơn nữa trường kỳ cùng Tống Nhu Nhi ở chung. Liền mắng chửi người đanh đá kính nhi đều mưa dầm thấm đất địa học biết. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.